Chương 482, quen biết nhau, trọng kiến Hoang Châu trật tự. Mà theo Tần Kiếm Ca thanh âm kia, Thượng Quan Vân Long nhất thời thân thể chấn động, đánh giật mình, trong tay linh lực rót vào, cũng lại chưa từng dừng lại, ánh mắt lại là gắt gao nhìn chằm chằm cái kia một giọt máu đã có một phen biến hóa, một chút vũ khí không ngừng lan tràn ra, trong mơ hồ, tựa hồ có thể cảm nhận được, có một luồng lực lượng đang không ngừng thức tỉnh. Thật ánh mắt đã có chút dại ra, nhưng đổi lấy lại là cực kỳ mừng rỡ, cùng với kích động xem dáng dấp như vậy, tựa hồ cái kia huyết mạch chi lực đã bị kích phát ra ầm bỗng nhiên, cái kia bước lên vũ khí càng thêm nồng nặc, tùy theo hội tụ cùng một nơi, đến đáp lại ba động thời gian, ở mấy người hai mắt phía dưới, đúng là biến ảo ra một cây đao, thật sự là trời không tuyệt ta Thượng Quan gia, cuối cùng có người sống sót không biết lúc nào, Thượng Quan Vân Long đã là đỉnh chỉ linh lực chuyển vận, ngửa. Nhìn lên bầu trời, nhưng từ lâu rơi lệ nam nhi không dễ dàng rơi lệ, trừ phi chạm đến thương tâm chỗ hơn nữa đau đớn, liền là tới từ phía sau Thượng Quan gia, đó là hắn chấp niệm chỗ, cũng trong lòng tất cả chuyện này ngược lại là Thượng Quan Hồng Trạch, ngược lại là sửng sốt một chút, hiển nhiên là đối với cái này đột nhiên bất ngờ mười phần mở mịt. Đột nhiên nhiều một vị lão tổ, hơn nữa còn là đã từng thiên đao cổ thánh. Cái này cẩn thận dơ, trong khoảng thời gian ngắn đúng là khó có thể chịu đựng trà trà, một bên Tần Kiếm Ca cũng là không nhịn được cảm khái. Tuy nói trước bởi vì trực giác liền đem Thượng Quan Hồng Trạch mang tơ y nơi này, chỉ là không nghĩ tới lại sẽ trở thành thật. Quả nhiên là một loại xảo diệu hành, nhưng đang lúc này, Thượng Quan Vân Long đột nhiên xuất hiện ở Tần Kiếm Ca trước mặt, quỳ một chân trên đất đa tạ, hai tay ôm quyền quá mức, cung kính nói mà đạo cái này túi đầu, không vì cái gì. Khắc, chỉ vì đối phương tìm được tộc khác người, hắn tại đây thế gian cuối cùng chấp niệm đứng lên đi. Tần Kiếm Ca khẽ gật đầu, chịu đựng cái này túi đầu, cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá, trong ánh mắt, cũng né qua một tia ý mừng vừa ý. Quan viên Vân Long dáng dấp như vậy, nghĩ đến làm cho đối phương thần phục với hắn, tựa hồ cũng phải dễ dàng rất nhiều. Bây giờ giữa chúng ta ước định đã có hai cái đạt thành, còn có một cái, tin tưởng không lâu liền sẽ đạt thành. Mà lúc này, Tần Kiếm Ca lại là mở miệng nói, ánh mắt nhìn thẳng Thượng Quan Vân Long. Tự nhiên Thượng Quan Vân Long trả lời, cũng không có tại đây ước định vấn đề trên quá mức xoắn xuýt, dù cho mình muốn giết chết người còn chưa chết, nhưng ở cái này thời điểm cũng đã không trọng yếu, cáo từ cũng không nhiều quá phí lời, lạnh nhạt nói một tiếng, chính là mang theo Quan Vũ rời đi người nơi đây nhàn nhã mấy ngày, tổng hội là quá như thế nhanh chóng trải qua mấy ngày này thời gian, toàn bộ Hoang Châu một ít cơ bản trật tự đã là khôi phục, tổng thể mà nói, chí ít so với trước mấy thời điểm loạn hiện tượng muốn tốt hơn rất nhiều. Trong đại điện, Tần Kiếm Ca theo thường lệ ngồi ở chủ vị bên trên, nhìn xuống phía dưới cả đám chuyện hôm nay nghi, bản vương tuyên bố mấy chuyện, ánh mắt vẫn nhìn phía dưới mọi người, chậm rãi mở miệng, mà phàm là bị Tần Kiếm Ca cái kia đến ánh mắt nhìn kỹ đến người, đều là không chỉ có thẳng tắp sống lưng, thần tình nghiêm túc lên. Ngày gần đây mỗi một lần lâm triều, cũng là để bọn hắn rõ ràng chính mình vương quân khả là phi thường chán ghét thủ hạ lười nhác dáng vẻ. Hoàng Châu bách phế đại hưng, hiện tổng cộng có thành trì 690 dư tòa, vì là thuận tiện quản lý, bản vương quyết định đem cái này 390 dư tòa thành trì chia làm 10 quận thành chủ nhân tuyển cần bán thánh thực lực, còn có văn tài vũ lực, mới có thể đảm nhiệm nhất quận chi chủ, còn cần thánh nhân thực lực, còn có văn tài vũ lực, mới có thể đảm nhiệm. Tần Kiếm Ca chậm rãi nói, cùng lúc đó, ánh mắt đã bắt đầu quét mắt phía dưới mọi người vẻ mặt mà cùng Tần Kiếm Ca suy nghĩ cái kia một dạng. Ở Tần Kiếm Ca sau khi nói xong, phía dưới đã là một trận xì xào bàn tán, nhẹ nhàng nhìn quét đi qua, liền có thể nhìn thấy không ít người trên gương mặt kinh hỉ. Thành chủ chức vị tự nhiên không phải là tại bọn họ thảo luận bên trong, ngược lại là người quận chúa kia vị trí, để bọn hắn một trận nhăn nóng. Ở đây tử, chỉ có cái kia mười mấy người là có chức vị, mà những người còn lại mặc dù có thánh nhân thực lực, QNZ hưởng thụ lấy phụ lục, nhưng cũng không nửa điểm chức vị. Có người chức vị cùng không có chức vị khác biệt chính là ở có chức vị người xem luôn luôn không có chức vị mắt người thần hoàn toàn khác nhau. Chuyện này sớm đã là để rất nhiều thánh nhân có chút không thăng bằng, lại không nghĩ rằng, vương quân cái này một lời nhưng cho bọn họ rất lớn thời cơ. Dương Hàm Quân đang lúc này, Tần Kiếm Ca nhẹ giọng quát, thần ở trong đội ngũ. Dương Hàm Quân bỗng nhiên đứng ra, không người túi đầu, tuy nói trong ngày thường là cao cao tại thượng hoang vương, hiện tại hắn cũng chỉ là một cái thân tử, nên hữu lễ mây vẫn là cần thiết. Thành chủ người ứng cử liền giao cho ngươi, có thể vạn hóa không thể ra sai lầm, thành chủ nhân tuyển nhất định là văn tài vũ lược mọi thứ tinh thông, còn cần đại nhân đại trí. Tần Kiếm ca nhẹ miệng phun nói, chậm rãi nói, thành chủ chọn thế nhưng là cực kỳ trọng yếu, thậm chí ở Tần Kiếm ca trong mắt, so với quận chúa chọn trọng yếu hơn. Thần lĩnh mệnh Dương Hàm Quân cũng là lúc này hét lớn một tiếng, không người cúi đầu, sau đó mới trở về đội ngũ. Chuyện thứ hai, Thiên Hoang Điện điện chủ Lâu Phong Viêm ở đâu rồi? Trong giây lát Tần Kiếm ca hét lớn một tiếng, lại là gọi thẳng đặt tên đến thần ở phía dưới một người nhanh chóng đi ra, trực tiếp là quỳ rạp dưới đất. Bản vương muốn để ngươi trưởng quản Hoàng Châu Thiên Hạ Tông Môn, nhưng ngươi lại làm cho bản vương thất vọng. Ngươi nói, cái này, phải bị tội gì? Trong lúc lơ đãng, Tần Kiếm ca ngữ khi đã băng lãnh hạ xuống, cũng có được mấy phần lửa giận. Hơn 80 năm trước hắn để cái này Lâu Phong Viêm trưởng quản lấy toàn bộ Hoàng Châu Tông Môn thế lực, lại không nghĩ rằng liền một nửa Tông Môn thế lực cũng không từng trưởng khống. Đây không chỉ là để hắn thất vọng thần, tội đáng muôn chết, còn vương quân trách phạt Lâu Phong Viêm đến cùng cũng là nhận sai, lại càng là chỗ mai phục tội. Nhớ lại ngươi ngược lại cũng xem như đối với Đại Tần Vương Triều trung thành tuyệt đối, QNZ không chừng trị ngươi tội chết. Tuy nói tội chết có thể trốn nhưng tội sống khó tha, ngay hôm nay lên, Thiên Hoang Điện chính thức đổi tên là Vũ Điện, ngươi làm phó điện chủ, yêu mị vì là điện chủ cái này có thể hay không tán đồng. Lại một lần nữa nhìn về phía cái kia Lâu Phong Viêm, ánh mắt ngược lại là ôn hòa rất nhiều, đa tạ vương quân ơn tha chết, đa tạ vương quân thứ tội. Lâu Phong Viêm lại một lần nữa quỳ sát khóc trên mặt, tràn đầy mừng rỡ nụ cười, vậy cũng là trừng phạt, quả thực là có cũng được mà không có cũng được, tuy nói không còn là điện chủ chức vị, nhưng tốt xấu bảo vệ cái này trên người đầu yêu mị ở đâu rồi thần. Ở Tần Kiếm ca vừa dứt lời thời điểm, một đạo khẽ kêu âm thanh chính là bỗng nhiên vang lên từ. Hôm nay lên, ngươi chính là Vũ Điện Điện Chủ, bản vương hy vọng ở trong vòng nửa tháng có thể nhìn thấy toàn bộ Hoang Châu bên trong tông môn thế lực toàn bộ quy về Vũ Điện môn hạ. Tần Kiếm ca mở miệng nói, quá nhiều tông môn thế lực, có thể nói là một cái trở ngại phát triển chướng ngại vật, chỉ có đem triệt để cầm xuống, vừa mới có thể quét sạch cản trở. Người nào đều không thể ngăn ngại.